Giang Hỏa Dục Châm Sơn. Chương 40, Tiểu Duyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trạm cho rằng, chuyện tình cảm không phải là không có cơ sở. Quý Thu Hàn làn da hảo làm cho người ta muốn tưởng hắn lớn lên uống cửu thiên huyền băng xương. Ai ngờ bên trong lại là hương vị nặng nề hoàn toàn gây nghiện cay. Thịt bò luộc, cay cái gì, ảnh ương, giết tôm càng, nồi dầu đỏ ớt đó chỉ đơn giản là tình yêu của một đời người. Có lần Giang Trạm nhìn vào ví của mình, 8 tờ trăm đô, một thẻ căn cước và 3 thẻ ngân hàng tín dụng, mã số sạch sẽ gọn gàng. Bên cạnh còn có một xấp danh thiếp nhỏ, xuyên không nhà hàng nền đỏ tươi, vị trí căn góc, vừa nhìn ra quần thể XX hướng nam đối diện siêu thị Sao Đỏ 200 mét. Mình thấy điều kiện vệ sinh đáng lo ngại, đương nhiên tịch thu một nửa. Quý Thu Hàn lo lắng, Giang Trạm nhanh chóng bổ sung cho hắn một ít danh thiếp. Nhà hàng cao cấp ẩm thực Tứ Xuyên, Hồ Nam, ông chủ nói, muốn ăn cay. Nó ở đây, chọn, giữ tài khoản của tôi, cho nên đồ vật khan hiếm đắt đỏ. Quý Thu Hàn còn đang muốn Giang Trạm chủ động, nhưng là đã từ chối hai phố chợ đêm cũ. Lời mời tối nay hiển nhiên là thiếu thành ý, gương mặt Giang Trạm phản chiếu dưới ánh đèn neon. Ánh sáng ảo giác và bóng tối hắt lên đường nét khuôn mặt cao và sâu qua kính xe. Giống như một chuyển động chậm tinh tế trong phim văn nghệ. Không. Ăn ít ở những nơi ô uế đó. Không nói thì càng đẹp trai. Quý Thu Hàn lo lắng nhìn lại. Là cựu binh của Hiệp hội Ngoại hình. Anh ta cảm thấy lý do tại sao anh ta có thể chịu đựng được tí. Hát khí tồi tệ của Giang Trạm liên quan rất nhiều đến ngoại hình đẹp của anh ta. Có một số nhà hàng ở Vịnh Pichel. Bạn có thể chọn một nhà hàng sạch không? Anh ta quay số đến một vị trí khác trên bản đồ ở phía nam. Gần biển và chỉ người lái xe, hoặc đường oang treo, hơi xa nhưng trong tháng này, bạn có thể đi đâu cũng không được ăn tôm càng. Thức ăn tươi sống ở đó tương đối tươi. Và, Giang Trạm chờ đèn giao thông, cho đến khi nghe thấy tiếng người nói xong, anh ta nói khá có ý tứ. Anh mới đến thành phố A có mấy ngày, có thể thấy anh đã tìm hiểu rõ tình hình đường phố của anh. Thật khó xử. Hãy thả lỏng cảnh giác một lúc. Quý Thu Hàn ho khan một tiếng. Các đồng nghiệp ở đây nhiệt tình hơn. Thích cùng nhau ăn tối. Giang Trạm liếc hắn một cái. Trực tiếp rút điện thoại tắt điều hướng. Ta nghĩ ngươi còn có thể giả bộ này vài lần. Còn nợ một nửa hóa đơn vừa rồi. Nếu ăn lại đi treo nước trong đi. Nửa đêm, ta sẽ hỏi ngươi một tuần. Giả, tính một cái. Nghỉ ngơi thật tốt. Tâm tình tốt lập tức hạ xuống hơn một bậc. Quý Thu Hàn hạ cửa kính xe. Cố gắng xóa bỏ uy hiếp khiến anh cảm thấy đau lòng sau lưng. Chắc chắn, chiếc xe đậu trong một biệt thự trong một tòa nhà kiểu phương Tây. Giang Trạm nhìn lại bốn chữ trên mặt người yêu bị lừa. Cười xoa dịu. Được rồi, ta hứa tôm càng. Vẫn là cay. Được không? Quý Thu Hàn nói. Hì hì. Hy vọng ở đây không có người nào chơi khúc nhạc ánh trăng của Beethoven bên tai. Ẩn mình ở chốn phồn hoa nhiều tiền. Biệt thự một nhà hiển nhiên không cung cấp dịch vụ công cộng. Nhân viên phục vụ sườn xám Tô Tú dẫn hai người vào phòng riêng lầu 2. Giang Trạm chỉ gọi món tôm hùm. Mà anh đã làm. Món là món cay Tứ Xuyên. Còn lại là để Quý Thu Hàn chọn món anh thích. Nhịp tim của nhân viên phục vụ hơi nhanh. Hàng mi dài và cong vút bóng hai chiếc quạt đen. Sau đó, người đàn ông trông có vẻ hoang vắng. Xue Chi Han đã rất mạnh dạn và thẳng thắn đánh dấu bốn món ăn nặng và cay đặc trưng trên trang chủ. Thực sự, mọi người không nên giống như vậy. Giang Trạm liếc mắt nhìn. Mọi thứ đều cay. Quý Thu Hàn đóng menu lại. Em hối hận sao? Anh để em chọn món em thích. Được rồi, trách hắn quá toàn lực. Giang Trạm thảo luận, ta gọi toàn thịt, buổi tối ăn nhiều quá sẽ khó tiêu hóa. Tại sao không thêm chút xanh? Được rồi, dù thế nào thì anh ta cũng phải cho 3 điểm mì mỏng. Một chai Sprite khác, cảm ơn, nhân viên phục vụ vẻ mặt bối rối. Tưởng là rượu cao cấp nghe không rõ. Tiêu thụ bình quân đầu người nhà hàng 4 chữ số. Người nói muốn duy trì DRC. Surprise thật sự là không khóc. Cuối cùng, người đàn ông có vẻ ngoài cao lớn đã thực hiện một thỏa hiệp đáng ngờ. Và chỉ thêm hai đĩa cháo. Tôi thực sự thuyết phục được bạn. Gia đình không thường xuyên làm cho bạn một món ăn cay sao? Bạn có muốn một bữa ăn không? Người đi đâu? Vương Thúc không dám cắt một viên tiêu vào món ăn. Ta đã phản nàn 3 lần. Dù là Dung Đài hay Giang Trạch, ai dám làm cho hắn cay cú? Quý Thu Hàn dùng bữa cơm thịnh soạn. Trên trán trơn bóng đổ mồ hôi. Hắn vừa lòng, cầm danh thiếp đi thanh toán. A yêu ê, theo ánh mắt của Giang Trạm, một thiếu niên trên ghế salon vừa quay đầu lại khi nghe thấy thanh âm. Vỗ mặt vui vẻ nói. Giang ca, sao anh lại ở đây? Chàng trai nghiêng người, chớp chớp đôi mắt mơ hồ nhìn hai người họ. Đây là, chị dâu, em trai Châu Vực, Lâm Duyệt. Giang Trạm cùng Quý Thu Hàn giới thiệu. Gọi là Quý ca, Lâm Duyệt cười đứng lên. Quý ca ngoan, chính mình. Giang Trạm mùi rượu, nhìn nhi tử hai má đỏ bừng. Ngươi còn uống, tôi uống một chút rượu đỏ. Lâm Duyệt cảm thấy đầu còn choáng váng hơn trước, như bị xi măng trộn lẫn vào. Trong đầu sưng lên rất nhanh. Hiển nhiên chỉ mới uống một ly mà thôi. Đi với một người bạn mới quen của mình, nhà hàng này khó có thể hẹn được. Mình hẹn gần 1 tháng mà không ai thèm trả lời. Không ngờ bạn mình lại hẹn. He he, bạn gọi món cá lóc kho tộ. Giang ca, thật sự là rất ngon. Con muốn hẹn sao? Con không biết nhà hàng này thuộc về anh của con sao? Giang Trạm ngu ngốc vỗ vào gáy con Lâm Duyệt một cái lảo đảo. Quanh co, cũng may là Quý Thu Hàn. Ai, đang ở bên cạnh, có vấn đề về mắt nhanh chóng đưa tay sờ sờ hắn. Hình như là uống nhiều quá. Bạn của hắn đâu? Lâm Duyệt, trong khi nói, một người đàn ông bước ra khỏi hành lang. Nhìn thấy Lâm Duyệt đang đứng cùng hai người đàn ông. Đôi mắt nheo lại cảnh giác dưới ống kính. Hắn đứng lại gần, đem thiếu niên có mái tóc màu hạt dẻ mềm mại cho hắn. Bạn của ngươi, nói lời chào, sau này bọn họ sẽ lo lắng. Ồ ồ, đúng vậy. Lâm Duyệt vừa vặn mở mắt ra, chợt hiểu ra, buổi tối chúng ta cùng Giang ca hẹn ăn cơm. Ngươi đi trước đi, hắn nói xong chọc cốc nước vừa uống vào trong vòng tay của Giang Trạm. Liền bị thiếu niên kéo đi. Giang Trạm xoay người cầm ly rượu trong tay, trầm giọng hỏi người phục vụ ở quầy lễ tân, cho tôi xem họ gọi rượu gì. Quầy lễ tân thấy anh ta xuất hiện với sếp mới 2 lần nên tự nhiên không dám lơ là. Thưa ngài, họ không gọi rượu trong cửa hàng. Họ uống rượu vang đỏ do quý ông mang đến bằng ly. Họ cũng không để người phục vụ mở. Rượu đã bị quý ông lấy đi. Giang Trạm chửi bậy. Lấy điện thoại di động ra mệnh lệnh, đi ngăn cản hai người vừa rồi đi ra ngoài. Người được giao nhiệm vụ đi theo Quý Thu Hàn và chiếc BMW đeo kính buộc phải dừng lại bởi một chiếc ô tô màu đen chỉ hơn 100 mét sau khi lao xuống đường không có người. Lúc này, Lâm Duyệt đang ngồi ở trong phi công đã đỏ bừng mặt, bắt đầu mất lý trí. Giang Trạm đưa Lâm Duyệt ra, dẫm lên mắt cá chân của người đàn ông trên mặt đất. Sau một cái tát, xương mắt cá chân của anh ta đã biến dạng, dịch chuyển xuống dưới 2 tấc, sâu bọ dầu, buộc nó lại và ném vào cốp xe. Cách chương.